định mệnh đưa anh đến với em. Chương 60, góc truyện audio.com. Thái Vi ngay bây giờ thực sự không ổn chút nào, khuôn mặt biến sắc. Mặc dù chuyện này là chuyện không xấu nhưng điều cô thực sự khó chịu, cảm giác là đúng nhưng chính cô là người gạt phăng nó đi, bởi cô cũng không nghĩ đến thế nào A Béo lại chính là Nam Cường. Đôi mắt xanh đảo lên, bài thuyết trình vẫn còn, cô Mạc và anh đều ở đó. Hít thật sâu một cái lấy lại bình tĩnh, Thái Vi kéo vạt áo của Mộc Tử nói. Em muốn về nhà, đương nhiên nào Mộc Tử có chịu, anh không nói gì cũng không đáp, Việt Dã và Vũ Hành Long cũng vậy. Đôi mắt xanh của cô nhìn thẳng vào mặt Mộc Tử một cái nhìn bình thường nhưng khiến anh cảm giác cực kỳ khó chịu. No, dứt lời anh liền đứng cách xa cô một chút, Thái Vi hướng đôi mắt nhìn sang Việt Dã và Vũ Hành Long, đổi lại cho cô chính là cái ngoảnh mặt đi. Cô dứt khoát xoay người kéo váy đi về hướng cửa ra. Vũ Hành Long hoảng hốt kéo cánh tay của cô lại nhưng lại bị ánh nhìn sắc bén cùng lời nói của cô đánh gãy. Bỏ ra, trong vô thức cậu đã nới nỏng thả tay ra, Việt Dã cùng Mộc Tử đã đứng chặn trước mặt cô, với ánh mắt cực kỳ sắc bén họ không dám đối đầu trực diện chỉ trực tiếp quay mặt giữ người cô lại. Bỏ em ra, em cần phải đi về, chuyện kia em đã xử lý làm việc ổn thỏa rồi. Các anh còn muốn gì? Bọn anh không muốn gì đâu tiểu công chúa à. Người muốn gì chính là nữ hoàng cao cao tại thượng Diệp Mặc kia kìa, thả em đi cái bọn anh có mà bị lột xác ném cho cá mật ăn. Mà nói thật cái đôi mắt này làm bọn họ phải tuân lệnh không dám chống đối, thật đúng là người cốt cách của Phượng, cho dù có sống ở cùng chim sẻ đi chăng nữa thì vẫn sẽ chỉ ra cốt cách của Phượng thôi. Bản chất thế nào rồi cũng sẽ quay về. Diệp Mặc cùng Nam Mộ đứng trên bục nhìn thấy ba người kia đang loay hoay với Thái Vi, mà mục đích kia lại là cái lối ra gần đấy. Đột nhiên bà lại khẩn trương, lòng lại nhớ đến lỗi sợ mất đi Thái Vi thêm lần nữa trong gần 20 năm nay. Nam Cường gật đầu cúi chào nghiêm nghị nói hết câu cuối cùng được một trang vỗ tay giòn giã của mọi người. Cảm ơn mọi người, mời mọi người nhập tiệc vui cùng tôi trong đêm nay. Chốt hạ anh nâng ly rượu đỏ trong tay một hơi hết sạch. Âm thanh ồ lên một tiếng sau đó là một tràng vỗ tay nhiệt liệt nữa. Mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ. Diệp Mạc từ trên bục kéo chồng như bay đi đến chỗ Thái Vi. Bên này cô đang giằng co với Mộc Tử, Vũ Hành Long và Việt Dã đã bị cô hạ knock out. Thì bên này chính là người cô ghét Kỳ Tư Thiên đứng cách đó khá xa đã hoảng hốt nói to một tiếng. Anh điên à, chị ta không thể nào là Thái Vi. Kỳ Tư Thiên bực mình bĩu môi mắt trợn ngược lên nhìn Kỳ Tống nay đến hơi muộn nhưng nghe bàn tán xôn xao nên cũng đã biết được đại khái, trong lấp ló cậu đã nhìn thấy một nửa khuôn mặt của cô từ xa xa, đặc biệt nhận dạng chính là đôi mắt xanh xinh đẹp ma mị kia thì không thể nhầm được rồi, nhưng cậu cũng không chắc lắm phải nhìn gần mới có thể chắc được. Một dòng ớn lạnh từ đâu xuất hiện ở sau lưng Kỳ Tư Thiên khiến con bé hoảng hốt xoa lưng. Đôi mắt xanh của Thái Vi từ xa xa ném cho con bé một ánh nhìn cảnh cáo. Kỳ Tư Thiên sợ hãi không dám quay lại nhìn, chỉ riêng Kỳ Tống nhếch miệng nở một nụ cười, không sai, không nhầm lẫn vào đâu rồi, đây chính là Thái Vi. Anh ơi ai thế, em tốt nhất là đừng nói gì, sao lại có thể chọc vào nữ vương thù dai này thì em chuẩn bị tinh thần đi. Kỳ Tư Thiên mếu máo đáp, thật hả anh là Tiêu Vi đúng, góc truyện audio.com, không anh thế chị ta chính là Thái Vi thật à. Bản thân Kỳ Tống cũng không quen biết với Tiêu Vi gì đó mà em gái nói điều cậu chỉ chắc chắn cái đôi mắt cùng cái ánh nhìn sắc sảo đó chỉ có thể là một người bạn hồi nhỏ duy nhất mà cậu quen biết chính là Thái Vi. Diệp Mạc hoảng hốt đi đến chỗ Thái Vi, bà trực tiếp ôm lấy cánh tay của cô như sợ mất một thứ gì đó quan trọng. Con định đi đâu, cô đã bảo con chờ cô ở kia cơ mà. Thái Vi đảo mắt không dám nhìn trực diện Diệp Mạc vì đằng sau lúc này Nam Cường đã đi tới. Con, là cháu, đúng là cháu rồi. Kỳ Chính cùng vợ xuất hiện khuôn mặt vui vẻ nói lớn lên một cách kinh ngạc. Thái Vi lúc này mới quay sang nhìn cặp vợ chồng này có chút quen mắt. Quan sát thêm chút nữa thì mới gật đầu đáp, chú Xoan, Kỳ Chính gật đầu vui vẻ bước đến muốn ôm cô một cái. Nhưng khuôn mặt này, Kỳ Tư Thiên cũng có chút có rất nhiều nét giống với chú Xoan, ôi trời đừng nói là. Thái Vi đưa tay chặn lên mặt ông chú lắc đầu đưa ra một câu hỏi. Kỳ Tư Thiên là con gái chú đúng không? Kỳ Chính vui buồn hiện hết lên trên mặt nhưng cũng gật đầu thay cho câu trả lời. Thái Vi lắc lắc đầu xoay người cùng Diệp Mạc đứng cạnh Nam Mộ nói. Chú cách xa cháu chút, mấy người ở đây đều đứng hình luôn trước câu nói của cô, Nam Mộ không hiểu sao có chút buồn cười miệng nhếch lên, bà Diệp Mạc thấy chồng mình như vậy liền giật áo ném cho một ánh mắt cảnh cáo. Ông Kỳ Chính cùng vợ đứng hình, cùng lúc này Kỳ Tư Thiên tay nhấc chiếc váy xinh đẹp nhã nhặn bước đến mặt có chút khó coi. Lòng ông đau như cắt, Kỳ Chính luôn xem Thái Vi như con gái ruột vậy, bế cô từ lúc bé xíu, ngay từ lúc lọt lòng mẹ, vậy mà sau bao nhiêu năm gặp lại cô nỡ lòng nào lại nói với ông thế? Chú đâu có làm gì cháu sao lại? Đôi mắt xanh khe khẽ lắc đầu, ánh mắt hướng đến Kỳ Tư Thiên đang đứng cạnh mẹ mình. Muốn biết thêm chi tiết mời chú hỏi Kỳ Tư Thiên nhé. Ừm, đúng rồi, quan niệm của cô ấy mà, ghét ai ghét cả tông ti họ hàng luôn, vậy nên ý tốt nhất là đừng chọc giận Thái Vi. Diệp Mạc lúc mới hiểu, cái cô gái lần trước Kỳ Tư Thiên nói hóa ra là Thái Vi. Vậy rốt cuộc Thái Vi đã có quan hệ với Nam Cường được bao lâu rồi? Bà đi đến chỗ con ai mình mặt phụng phịu, Nam Cường xem kịch hay thấy mẹ mình xuất hiện ngay trước mặt liền biết ngay có chuyện không hay. Về nhà thành thật khai báo nghe con, đương nhiên câu nói này chỉ có anh và bà nghe được. Anh cụp mắt gật đầu, Thái Vi theo hướng của Diệp Mạc nhìn đến Nam Cường. Lúc này Kỳ Tống từ đằng sau muốn thử xem cô có phải là Thái Vi Rian không đã chồm đến bất thình lình từ đằng sau lưng cô. Một cảm giác khó chịu lại hiện lên ở sau lưng, Thái Vi lập tức xoay người đưa bàn tay của mình ngăn lại, chân còn rụt lại để trụ vững, cô biết người này sẽ không hại mình. Kỳ Tống vui vẻ đưa bàn tay của cô xuống cười sán lạn, cái mặt này rất quen. Mắt lồi đúng không? Kỳ Tống đương nhiên cao hứng gật đầu mạnh mẽ. Thái Vi bĩu môi ném cho cậu một ánh mắt sắc lạnh. Tránh xa chút đừng lại gần chị mày. Kỳ Tống hóa đá ngay tại chỗ con tim tổn thương, khuôn mặt méo sạch luôn biểu cảm khôi hài như bố của cậu vậy. Thái Vi định xoay người quay đi xa xa chút thì một người phụ nữ trung niên từ đằng xa xa chạy như bay đến, một cái ôm mạnh mẽ cho Thái Vi. Cô hí của con đây, trời ơi, là Thái con cuối cùng con cũng xuất hiện rồi. Bà cô này tên là Thanh Dung, mắt hí nên, góc chuyện audio.com, đấy là cái biệt danh mà Thái Vi gọi từ hồi nhỏ. Cách chương.